sống lại Bát Linh giai thê, chương 55, một lần nữa cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thúy Phân ba hai bước đuổi theo chữ, ngươi trở về như thế nào không theo ta nói một tiếng. Thịnh Chữ bị bắt dừng lại cước bộ, bận quá, không thời gian. Tần Thúy Phân khuôn mặt tươi cười trung hiện lên một tia cứng ngắc. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Phải đi tìm Trầm Kiến Quốc sao? Thịnh Chữ đột nhiên quay đầu, kia trong ánh mắt lợi hại giống một phen sắc bén kiếm, mang theo không thể lay động kiên định. Tần Thúy Phân, ngươi như thế nào có thể nói xấu nói ta? Chấm, ta không có. Tần Thúy Phân nhất thời luống cuống. Thời gian dài như vậy không gặp ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi nói ta đi tìm Trầm doanh trưởng, chẳng lẽ không đúng đối của ta nói xấu sao? Thịnh Chữ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Ta chỉ là một cái tân binh, đoàn văn công có quy định không để làm phía trước, tuyệt đối không cho phép muốn làm đối tượng, ngươi là biết đến đi. Tần Thúy Phân không nghĩ tới Thịnh Chữ dám như vậy cùng nàng nói chuyện, cũng đến đây cơn tức. Thịnh Chữ ta biết, hơn nữa ta khuyên quá ngươi, là ngươi không nghe của ta khuyên bảo, không nên truy Trầm doanh lớn lên. Ta này hết thảy đều là vì ngươi hảo, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nói như vậy ta. Nói xong, ủy khuất bắt đầu điệu nước mắt. Tần Thúy Phân, ngươi đĩnh hội khóc, ở khóc muốn hay không cùng đi đội trưởng làm sao bình phân xử. Thịnh Chữ để sát vào, mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi điên rồi, trước kia nàng mỗi lần trang khóc đều có dùng, lần này như vậy không nhảy. Tần Thúy Phân nhìn thấy Thịnh Chữ ánh mắt mang theo một tia không đổi phát hiện hoảng sợ. Thịnh Chữ đi bước một tới gần, ánh mắt sắc bén mà bén nhọn. Sự tình lần trước ta sẽ không truy cứu, nhưng là ngươi nếu dám ở đem ta cùng Trầm Kiến Quốc xả cùng một chỗ, đừng trách ta không khách khí. Tần Thúy Phân trong mắt oán độc chợt lóe rồi biến mất, không nghĩ tới một cái ngu xuẩn cũng dám cảnh cáo nàng, về sau như thế nào bị trình tử cũng không biết. Thịnh Chữ mặc kệ ngươi như thế nào đối ta, ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi trở mặt, ai muốn chúng ta là từ tiểu cùng nhau lớn lên thật là tốt bằng hữu đâu. Nàng chẳng những sẽ không sinh khí, nàng còn muốn tiếp tục cổ động nàng. Dùng của nàng ngu xuẩn, đến phụ trợ chính mình thông minh thiện lương. Chính yếu một chút là, vì được đến Trầm Kiến Quốc nàng cũng muốn chịu đựng cùng này ghê tởm xuẩn nữ nhân đương bằng hữu. Thịnh Chữ mất tích này một tháng Trầm Kiến Quốc tìm đến quá nàng, hắn nhìn không thấy chính mình lòng tràn đầy ngưỡng mộ cùng tình yêu, một lòng con vướng bận Thịnh Chữ rơi xuống. Cái chuôi này Tần Thúy Phân thiếu chút nữa khí điên, nàng một mặt ở Trầm Kiến Quốc trước mặt cẩn thận lấy lòng, một mặt nơi nơi tuyên dương Thịnh Chữ cùng Trầm Kiến Quốc bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Phải chính là Thịnh Chữ bị mọi người chán ghét, bị khai trừ. Bạn tốt có thể đem ngân vòng tay trả lại cho ta sao? Thịnh Chữ cũng không sinh khí, chính là tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng cổ tay đích vị trí. Đừng nói bậy, đây là của ta. Tần Thúy Phân nhất thời luống cuống, ra vẻ kinh ngạc nói. Bị muộn rồi, chạy nhanh đi. Hai người ở hành lang chậm trễ thời gian không ít, chờ đuổi tới phòng huấn luyện tất cả mọi người đến đông đủ. Thịnh Chữ, nơi này. Trương Hồng Mai lặng lẽ hướng nàng ngoắc, Thịnh Chữ động tác bay nhanh chạy đến Trương Hồng Mai bên người đứng nghiêm chạm hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thúy Phân cũng cười rung đầy mặt chạy đến Lục Tiểu Song bên người vị trí chạm hảo. Người như thế nào cùng nàng cùng nhau tiến vào? Lục Tiểu Song bất mãn nói. Nàng đem ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Trải qua Tần Thúy Phân một tháng thời gian giải thích cùng nơi nơi truyền bá, hiện tại tất cả mọi người cho rằng 81 văn nghệ hội diễn đầu sỏ gây nên là Thịnh Chữ. Mà Tần Thúy Phân mới là tối đáng giá đồng tình thụ hại nhân. Đội trưởng, chúng ta là từ tiểu cùng nhau lớn lên bằng hữu, ta sẽ không thật sự quái nàng. Tần Thúy Phân xấu hổ mang khiếp nói. Ngươi tốt lắm, Lục Tiểu hai mắt thần mang theo tán thưởng. Cách Trương.